Vũ Luyện Điên Phong, chương 1510, toàn thành ồ lên. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Sở huynh hỏi lầm người rồi. Hoàng mẫu cũng giống như huynh đều là thân phận chấp pháp sứ không cao. Chuyện Sở huynh không biết, thì làm sao hoàng mẫu biết chứ? Lão già hơi lớn tuổi bên phải chậm rãi lắc đầu. Mỉm cười đáp, người tóc ngắn cười ha hà. Hoàng huynh quá khiêm nhượng đi. Tuy nói mọi người đều là chấp pháp sứ, nhưng hoàng huynh khác với Sở mỗ, đều không phải là nửa đường vào minh. Đã sớm nghe nói hoàng huynh có chút quan hệ cùng Mạc đại trưởng lão. Chẳng lẽ đối với chuyện lần này, hoàng huynh còn chưa nghe nói qua cái gì sao? Lão già kia nghe vậy, cười ngạo nghễ nói, hoàng mỗ tuy có chút quan hệ với Mạc đại trưởng lão, nhưng chẳng qua chỉ là quan hệ huyết thống xa mà thôi. Nếu như thật có quan hệ thân mật, hoàng mỗ đã sớm đảm đương chấp sự ở nội thành, không cần tới ngoại thành này làm chấp pháp sứ, giao thiệp cùng các thương nhân xa lạ, cả ngày xử lý chút ít chuyện vặt lông gà vỏ tỏi thế này. Lời tuy như thế, nhưng hoàng huynh chưa chắc đã không có cơ hội chuyển vào nội thành. Với tư chất của hoàng huynh, chỉ cần vào nội thành, trong vòng vài ba năm nhất định có thể tấn thăng đến lưỡng tầng cảnh. Đúng là khiến Sở mỗ hâm mộ vạn phần nha, nếu thật có ngày đó, còn xin hoàng huynh nhất định đừng quên Sở mỗ, dịu dắt một chút, tự nhiên không thành vấn đề. Huynh ta hai người giao tình đã mấy chục năm, ta có điều tốt chẳng lẽ còn thiếu được huynh sao? Lão già hơi lớn tuổi cười ha hả, tâm tình dường như rất sung sướng, quan sát chung quanh một vòng, phát hiện phụ cận cũng không có người nào chú ý tới mình. Không khỏi nghiêm sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói. Sở huynh, tuy rằng hoàng mộ cũng không rõ lắm trong minh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng trước đây vài ngày lúc ta đi vấn an đại trưởng lão. Trong lúc vô tình nghe được chuyện thương nghị giữa đại trưởng lão và minh chủ. Dường như có quan hệ với một tên tiểu tử kêu là Dương Khai. Dương Khai, người tóc ngắn nhướng mày. Mơ hồ cảm thấy cái tên này có hơi quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn cả kinh nói, chẳng lẽ là tông chủ Lăng Tiêu Tông kia? Không sai, chính là tông chủ Lăng Tiêu Tông. Lão già gật gật đầu, trẻ con miệng còn hôi sữa thôi. Minh chủ cùng đại trưởng lão như thế nào nghị luận về hắn? Chẳng lẽ chuyện lần này có quan hệ với hắn? Dường như lần trước lúc Minh chủ cùng đại trưởng lão dẫn người đi ra ngoài. Chính là để đối phó với hắn, chỉ tiếc tiểu tử kia giảo hoạt như hồ ly, bị hắn chạy thoát, trước khi đi, tiểu tử kia còn phát ngôn bừa bãi muốn trả thù chiến thiên minh ta. Không biết trời cao đất rộng, người tóc ngắn cười phì một tiếng, tiểu tử kia cũng chỉ là một tên hậu bối, lại dám nói ra lời như vậy, đúng là không biết sống chết, hoàng mộ cũng nghĩ như vậy, nhưng là, cho dù hắn muốn trả thù. Minh chủ cùng đại trưởng lão vì cái gì vội vội vàng vàng. Thần hồn nát thần tính như thế. Chẳng lẽ chiến thiên minh ta còn sợ hắn hay sao? Không thể xem thường đâu Sở huynh. Lão già hơi lớn tuổi nghiêm mặt nói tiếp. Tiểu tử kia quả thật không có bản lãnh gì. Ước chừng chỉ là phản hư nhất tầng cảnh. Thực lực tương đương với huynh và ta. Tuổi hắn quá trẻ mà có phần tu vi này có thể thấy được tư chất cũng không tệ. Nếu thật phải đánh nhau với hắn, hai người chúng ta tùy tiện một người nào đều có thể chí hắn vào chỗ chết. Nhưng Sở huynh đừng quên, Lăng Tiêu Tông là có một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Nghe vậy, người tóc ngắn biến sắc, gật đầu nói, chuyện này ta cũng có nghe nói. Nghe nói Lăng Tiêu Tông đúng là có một chiếc chiến hạm như vậy. Bất quá rốt cuộc là thật hay giả, cũng không có người xác nhận. Nhưng cho dù có một chiếc chiến hạm cấp hư vương thì sao chứ? Chiến thiên thành ta cũng không phải ăn chay. Hắn dám lái chiến hạm tới đây. Cũng chỉ là lấy trứng trọi đá. Mấy vạn tinh nhuệ trong minh nhất định làm cho hắn có đến mà không có về. Ha ha, Sở huynh nói đúng. Một chiếc chiến hạm mà thôi. Hơn nữa dường như chỉ là một chiếc chiến hạm loại hình nhỏ. Không thành đại sự cái gì. Minh chủ cùng đại trưởng lão đều cẩn thận quá mức mà. Lão già cười ha hà, một bộ dáng không cho là đúng.